Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận xác chết trên phố 2. Khi mấy người Hà Giai Ngọc từ trên tầng đi xuống thì đã thấy một đám người tụ tập trước cầu thang. Gì thế này, xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa, Thi Sảnh cũng thấy khó hiểu. Chúng ta chen qua đi, đừng để chị Nhiên chờ lâu. Hà Giai Ngọc vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đã vui mừng vẫy tay. Chị Nhiên, bọn em dọn dẹp xong. Chữ, rồi, còn chưa nói ra cô ta đã há hốc miệng. Nghiêm Hoài Vũ nhìn thấy cảnh này liền tức giận chỉ tay về phía hai người kia rồi quát. Này, bỏ Tiểu Nhiên Tử ra. Không ai được động vào Tiểu Nhiên Tử của tôi. Anh ta gạt tay Lệ Xuyên Lâm và Tống Nhất Thành ra, sau đó kéo Nhiếp Nhiên về sau người mình. Hai người các anh là ai, rằng rằng kéo kéo, muốn làm gì hả? Mọi người bị Nghiêm Hoài Vũ đột ngột chen ngang làm cho sững sờ. Đây là tình huống gì vậy, ba người đàn ông cùng tranh giành một cô gái? Hay là cô gái này bắt cá ba tay? Cách chương,